Hậu tinh thần biến, chương 268, không có liêm sỉ, góc truyện audio.com. Cho dù Tần Vũ đã kiềm chế năng lượng nhưng một quyền xuất ra cũng đã xuất hiện một cái khe không gian rất lớn, thấy thế bọn huống thiên minh một phen kinh ngạc, ngay cả lôi vệ cũng vậy thì thào nói. Tần Vũ đã tu luyện tinh thần biến đến cực hạn, chẳng lẽ đó là biến hóa cuối cùng của tinh thần biến trường khống giả sao? Tinh thần, trong mắt lôi vệ lại hiện lên một tia ham muốn, trừ phi là trường khống giả cấp bậc cuối cùng, nếu không tinh thần sao có thể như thế? Chính là khả năng biến hóa, mà biến hóa thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được. Lúc này, Tần Vũ đã đứng thẳng hàng với thanh niên nam tử kia, hai người thoạt nhìn không có sử dụng khí lực nhiều, xem thần sắc Tần Vũ hiển nhiên là cực kỳ thoải mái, chỉ một tay có thể phá vỡ công kích đồng thời phản công, mặc dù mọi người tại đây chưa từng gặp qua hai kẻ lạ mặt kia cũng chưa từng chứng kiến thực lực của bọn họ nhưng đều có thể thấy rõ ràng thanh niên nam tử rất chật vật, sắc mặt khó coi, trong khi đó Tần Vũ lại cực kỳ thoải mái đối chiến. Chỉ là Tần Vũ không dám sử dụng toàn bộ lực lượng của trường khống giả, thanh niên nam tử kia trong lòng cũng hiểu được nên không dám triển khai lực lượng quá lớn trong tầng không gian này, nếu quá tay thì chỉ cần một đòn của bọn họ cũng đủ để phá hủy cả tầng không gian này. Tần Vũ phảng phất biết trước chiêu thức của thanh niên nam tử, mỗi lần đều là ở phía trước chờ đợi, pháp tắc của thanh niên nam tử toàn bộ sử dụng nhưng không chút nào gây khó khăn cho Tần Vũ, ngược lại bị Tần Vũ dùng công kích khó lường tiến đánh. Huống thiên minh một bên cẩn thận xem xét hai người đang đánh nhau, khóe miệng nhếch lên cười nhạo, trong lòng thầm nghĩ mặc dù ngươi là trường khống giả nhưng không thể ngăn cản ta không dự đoán được chiêu thức của ngươi. Huống thiên minh thì ra đã ngầm trợ giúp Tần Vũ, trong lòng hắn tràn ngập cừu hận, đánh nhau thật sự là nhàm chán, hắn muốn vì cha mà trả thù, muốn trực tiếp giết chết hai gã trường khống giả này. Trung niên nam tử ở phía sau cũng hiểu được sự bất lực của đệ đệ mình. Đến đây thì Tần Vũ khẽ quát một tiếng, thanh niên nam tử bị một đoàn năng lượng màu xám bao trùm lấy, siết chặt, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, kêu lên thảm thiết, quay lại bên cạnh trung niên nam tử, hai mắt hậm hực nhìn chằm chằm Tần Vũ, mà Tần Vũ trong nháy mắt đã đứng bên cạnh bọn người huống thiên minh, sắc mặt bình tĩnh nhìn hai người kia. Đại ca, ta muốn giết hắn. Thanh niên nam tử tiện tay chộp lấy một khối vật chất kỳ quái màu xám, tại những chỗ bị năng lượng màu bạc đánh trúng đang rỉ máu trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, phảng phất như chưa từng bị thương. Trung niên nam tử trầm ngâm, liếc mắt nhìn đối phương lại nhìn thanh niên nam tử nói. Câm miệng, ngươi là đồ ngốc, ngươi muốn hủy diệt cả không gian ư? Nhìn thanh niên nam tử sắc mặt oán thán nhưng trung niên nam tử cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, trường khống giả ngoại giới trước mắt này có thể dễ dàng đánh bại thanh niên nam tử này cũng khiến cho nét mặt hắn tối sầm lại, nhưng chỉ là trong tức thì cũng không thể dễ dàng sử dụng lực lượng của trường khống giả, nếu không thì chẳng những là tầng không gian thứ 9 này mà là tất cả 18 tầng không gian này nhất định là trong nháy mắt bị phá nát, hóa thành một đống hỗn độn. Thanh niên nam tử bị đại ca ngăn cản hận hận liếc mắt nhìn Tần Vũ, trong lòng suy nghĩ nhất định phải giết chết cái tên. Góc truyện audio.com, trường khống giả đã làm mình bị thương, dám đến địa bàn của mình gây chuyện. Tần Vũ thật ra cũng không để ý tới suy nghĩ của hai người, lắc đầu khinh thường, mắt nhìn xuống dưới giường như xuyên thấu cả 18 tầng không gian. Huống thiên minh cười cười thấy ánh mắt Tần Vũ, trong đầu linh cơ vừa hiện trên mặt cũng giống vậy nổi lên vẻ hưng phấn. Chỉ có bọn lôi vệ là chẳng hiểu gì. Đọc truyện kiếm hiệp, trong lòng buồn bực không yên, cổ bàn khoanh chân tọa thiền tại một đỉnh núi lớn, trong mắt đột nhiên xuất hiện nụ cười của Tần Vũ, trong lòng ấm áp cũng biết rằng hai nam tử kia không phải là đối thủ của Tần Vũ, tâm trạng cũng khá lên, chắp tay tọa thiền không nói lời nào. Quanh Tần Vũ đột nhiên xuất hiện một nắm tay. Đúng vậy, một nắm tay cực lớn, chỉ thấy trong mắt trung niên nam tử ánh lên quang mang màu xám, trong không gian có thể thấy được khí thể màu xám cổ quái trong nháy mắt ngưng kết thành một nắm tay cực lớn trực tiếp nhằm vào đan điền Tần Vũ đánh tới. Tần Vũ không hề hoảng hốt cười lạnh một tiếng, trước mặt xuất hiện một cái khe không gian trong nháy mắt hút nắm tay khổng lồ do khí thể màu xám kia tạo thành vào trong. Đối với trường khống giả mà nói thì đánh nhau kiểu này là ở mức sơ cấp nhất, không cách nào phân thắng bại, đại chiến một hồi khiến cho Tần Vũ không nhịn được. Trong mắt hàn quang lóe lên, thấy trung niên nam tử vẫn như trước không chịu buông tha bọn hắn mà công kích tới, trong lòng Tần Vũ rất tức giận, liền hóa thành ngàn vạn thân ảnh bao vây trung niên nam tử, mỗi đạo thân ảnh đều giống chân thân như đúc, đều hướng trung niên nam tử mà đánh tới, chỉ một lát đã làm trung niên nam tử tay chân luống cuống. Tuy nhiên tu vi của người này so với thanh niên nam tử cao hơn một bậc nên tuy là rối loạn một chút nhưng cũng vẫn chưa bị yếu thế. Bị thân ảnh Tần Vũ công kích một lúc, trung niên nam tử đã xuất ra một quả đấm hư không, chỉ thấy sau lưng mỗi thân ảnh của Tần Vũ xuất hiện một cái khe trong nháy mắt nuốt lấy hư ảnh. Đến đây thì Tần Vũ đã xuất hiện bên cạnh hắn, một quyền đánh vào đan điền trung niên nam tử khiến y bay xa đến mấy vạn thước. Oa a a, tức chết ta mà. Xa xa, một tiếng hét vang vọng cả bầu trời truyền đến, cả tầng không gian thứ 9 bỗng chốc bạo liệt ánh chớp, từng cái khe không gian xuất hiện bên cạnh bọn người lôi vệ, uy thế cực kỳ khủng khiếp. Tần Vũ sắc mặt đại biến, dậm mạnh chân nhất thời không gian chung quanh ổn định lại, toàn bộ khe không gian đã biến mất. Thanh niên nam tử thấy thế sắc mặt cũng biến đổi, nhẹ giọng tự nhủ. Còn nói không cho ta dụng lực, chính ngươi lại muốn hủy diệt cả không gian. Khẽ nói một tiếng, toàn thân hắn khí thế bộc phát mãnh liệt trong nháy mắt xuất hiện trên không. Tần Vũ sắc mặt khó coi, không thể tưởng tượng được hai trường khống giả vô danh không gian này lại muốn hủy diệt hoàn toàn nơi này, khiến cho hắn nhất thời trở nên bị động. Nếu tại đây không có người thân và bằng hữu, căn bản hắn có thể hủy diệt cả không gian này mà vẫn có thể tồn tại, nhưng mà hôm nay tại không gian này còn có ngòi thân và bằng hữu của hắn, một khi hủy diệt vô danh không gian, những người này nhất định sẽ gặp bất trắc. Từng đạo năng lượng cường đại từ trong cơ thể Tần Vũ phát ra, giống như một cây cột chống trời trong nháy mắt chống đỡ cả 18 tầng không gian. Trung niên nam tử cùng thanh niên nam tử thấy Tần Vũ hao phí khí lực như vậy, trong lòng cũng cực kỳ cao. Góc truyện audio.com hứng, chỉ nghe trung niên nam tử âm hiểm cười nói. Hừ, không thể tưởng tượng được đường đường là trưởng khống giả mà cũng quan tâm đến tính mạng của mấy con kiến hôi này. Nếu ngươi quyết bảo vệ không gian này vậy chúng ta tất nhiên hủy diệt nó. Dù sao không gian này cũng là của chúng ta. Dứt lời, bầu trời màu xám của tầng thứ 9 cũng hoàn toàn vỡ tan, các mảnh vỡ sáng ngời từ trên rơi xuống hóa thành ngàn vạn mảnh hư không. Tần Vũ tức giận, không thể tưởng tượng được hai trường khống giả này lại hèn hạ như thế, bàn tay vung lên, một đạo năng lượng bàng bạc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời, chỉ một khắc sau bầu trời liền khôi phục lại màu xám ban đầu, nhưng trung niên nam tử vẫn không bỏ cuộc. Hai nam tử kia cười cười đồng thời thi triển lực lượng của trường khống giả, năng lượng này đủ để hủy thiên diệt địa, phảng phất một người không thể chống cự nổi. Trong nháy mắt một bàn tay lớn nện xuống bên trên vòng bảo vệ của bọn lôi vệ, oanh. Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên khiến cho mọi người bên trong không thể đứng vững liền nghiêng ngả. Huống Thiên Minh rung động chứng kiến, trong lòng thầm nghĩ đó là thực lực của trường khống giả sao. Nếu là toàn thực xuất kích sợ rằng có thể đưa toàn bộ không gian này hủy diệt. Chỉ là vòng bảo vệ của Tần Vũ không bị phá vỡ, theo tiếng vang truyền đến, Tần Vũ cũng là chấn động, sắc mặt thoáng tái đi, hai trường khống giả liên kết lực lượng quả nhiên là kinh hãi, tất nhiên là Tần Vũ tự thân không thể ngăn cản, hẳn là không đủ. Dù sao thì tình huống trước mắt chỉ có thể bao bọc mọi người, không thể bỏ mặc mà toàn lực chiến đấu khiến Tần Vũ phát khổ, loại chiến đấu không công bằng này khiến cho hắn cực kỳ khó khăn, lúc này ba thành năng lượng đã dùng để ổn định không gian này cùng bảo vệ mọi người. Chỉ còn có bảy thành cùng hai người kia liều mạng, trung niên nam tử cùng thanh niên nam tử âm thầm cười, tầng thứ 9 không thể phá hủy, vậy phá tầng thứ nhất. Trong lòng vừa nghĩ, không gian tầng thứ nhất liền vỡ tan, cơ hồ trong nháy mắt giết chết ngàn vạn người. Cổ bàn vẫn chú ý tới Tần Vũ tại tầng thứ 9 nay lại phát hiện tầng không gian đang ở có dị biến liền bất chấp che giấu tung tích hét lớn một tiếng, la bàn trong tay thoáng chốc bay lên trời, bầu trời đang bị phá hủy nhất thời đã dừng lại, dưới tác dụng của huyền hoàng khí trong cơ thể, không gian vốn đã bị nghiền nát, bể tan tành nay đã khôi phục lại nguyên trạng, chỉ là những người chết đi sớm đã hồn thi phách tán, dùng thời gian đảo lưu cũng không có hiệu quả. Cổ bàn thở dài một tiếng, xem ra trường khống giả này lực lượng quá cường đại, sớm đã định ra pháp tắc này, muốn sử dụng pháp tắc mà khôi phục lại những người đã bị hủy diệt thì thật là vọng tưởng. Tuy nghĩ vậy nhưng cổ bàn thân là trường khống giả mà để nhiều người chết đi như vậy trong lòng cũng tức giận không thôi. Hơn nữa những người đã chết này lại do hai trường khống giả không biết liêm sỉ kia làm. Chẳng lẽ tầng thứ nhất cũng có trường khống giả? Trung niên nam tử thấy không gian tầng thứ nhất không có hủy diệt như hắn muốn, thần sắc lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Tần Vũ nhíu mày cười nói. Cho dù có trưởng khống giả thì đã sao, hôm nay nhất định phải hủy không gian này. Dứt lời toàn thân hắn đột nhiên phát ra khí thế khôn cùng, từng đạo quang mang màu xám từ thân thể y bay lên dần dần tại không trung biến thành một trường thương dài 10. Góc truyện audio.com, trường, a. Phá cho ta, trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, hôi quang của trường kích trong nháy mắt phá vỡ không gian tạo thành 17 cái khe trực tiếp bổ tới tầng thứ nhất. Cách chương.